Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214 ta thích Bernabeu. Bernabeu sân bóng trong dạp Florentino sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản che giấu chấn định đã không cách nào ngụy trang tiếp. Albert Green cùng Di Bolden thì là nhìn nhau cười một tiếng. Không hy vọng ở chỗ này để Florentino quá lúng túng mà phi thường khắc chế. Kết thúc, Real Madrid bản mùa giải Champions League con đường kết thúc. Witsel giết chết Real Madrid. Cái này dẫn bóng đã có thể kết thúc tất cả lo lắng. Monaco dễ lại sau trận đấu leo lên toàn cầu tất cả nổi danh thể dục truyền thông đầu đề. Bọn hắn sẽ ở Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng chân đạp Real Madrid thi thể thẳng tiến Champion League bát cường. Trung Quốc huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh danh tự cũng đem truyền khắp toàn cầu. Đây là thuộc về Monaco vĩ đại thời khắc, thuộc tại vinh quang của bọn hắn, nhưng là Real Madrid ác mộng. Florentino cự tinh chính sách lần nữa tuyên cáo thất bại sao? Chúng ta tựa hồ thấy được giống như đã từng quen biết một màn. Real Madrid tại mùa hè dẫn viện binh bên trong cũng không có đối tuyến hậu vệ tiến hành trọng lượng. Cấp cải tạo, Albion, Garay, bọn hắn đều không phải là châu Âu đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Huống chi Ramos cũng mới từ hậu vệ biên đổi đánh hậu vệ trung tâm. Mà tại mũi tiến công, Ronaldo, Benzema, Kaka những này trọng lượng cấp dẫn viện binh khiến Real Madrid nhìn phi thường cường đại. Trên thực tế bọn hắn tại La Liga hoàn toàn chính xác rút ngắn cùng Barcelona chênh lệch. Thế nhưng là tại châu Âu, bọn hắn lại bị Monaco đánh cho tìm không ra bác. Tại cái này hai hiệp trong trận đấu, Monaco cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn mặc dù nhìn từ bề ngoài không có Real Madrid cường đại, nhưng trong thực chiến, bọn hắn lại hiển nhiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đồng thời cũng có minh xác rõ ràng chiến thuật mạch suy nghĩ. Trái lại Real Madrid thì để cho người ta không nhìn thấy phương hướng. Chỉ dựa vào cục cự tinh phát huy, công kích bày ngẫu hứng sáng tạo cơ hội. Cái này tại Real Madrid đại đa số trong trận đấu đều rất bình thường có hiệu quả. Thắng trận về sau cũng sẽ không có người chọn 3 lấy 4. Nhưng Monaco lại cho bọn hắn lên bài học. 0-3, dạng này điểm số đủ để khiến Real Madrid xấu hổ vô cùng. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên không hề dài, nhưng ở hắn chấp giáo ghi chép bên trong, hắn đội bóng còn không có đơn trận thua qua 4 cầu hoặc trở lên. Nói cách khác, cho dù hiện tại lại cho Real Madrid 90 phút, khả năng Real Madrid đều không thể đánh vào Monaco 4 cầu. Huống chi bọn hắn nghịch chuyển cần đánh vào 5 cầu. Kết thúc, lo lắng triệt để kết thúc. Real Madrid tiếp tục lấy bọn hắn 5 qua 5 Champions League dừng bước 16 cường lữ trình. Monaco tại 6 năm về sau đối Real Madrid diễn ra giống nhau đả kích. Raul cùng Casillas đều sai. Monaco hiện tại là không có Morian, nhưng bọn hắn có rất nhiều bọn hắn khó có thể đối phó nhân vật hung ác. Gareth Bale, Suarez, Witsel, Matic, Mauro, Tư Đồ Vân Binh, mắt xem so tài còn thừa không đủ thời gian 30 phút. Tư Đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau vung tay lên, khiến đội bóng một lần nữa tăng cường phòng tuyến, bảo trì phản kích uy hiếp là được. Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau ngược lại càng phát ra vội vàng sao động. Tiến công tổ chức không có chút nào trật tự tính chất có thể nói. Guti tấp nập nếm thử chuyển vận uy hiếp cầu. Nếu như thành, đúng là tuyệt hảo cơ hội. Nếu như không thành, tương đương với đưa bóng quyền trực tiếp đưa đến Monaco cầu thủ dưới chân. Tại Monaco nghiêm phòng tử thủ dưới, Guti dạng này tổ chức xúi dục có chút không chịu trách nhiệm. Bởi vì sẽ để cho đội bóng bại lộ tại càng lớn trong nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 70 chính là hắn chuyền bóng phía trước trận bị Vertonghen đoạn dưới. Sau đó Monaco 3 chuyền 2 ngược lại liền đem phản kích thúc đẩy đến Real Madrid phòng thủ khu vực. Nguy hiểm, Suarez tại vùng cấm địa trước đưa ra qua đỉnh chọn chuyền. Gareth Bale bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái lúc bộ ngực ngừng hình tròn thành đơn đao. Nếu không phải bóng đá lúc rơi xuống đất mình tiết tấu không có nắm chắc tốt. Điều chỉnh quá kéo dài cho Casillas cận thân phong cản cơ hội. Chỉ sợ Monaco sẽ lại xuống một thành. Real Madrid tại hơn nửa hiệp không có lấy ra tử chiến đến cùng đấu trí. Lúc này mặc dù muốn đập nồi dìm thuyền cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì chênh lệch quá xa. Liều mạng thường thường không phải căn cứ thời gian đến quyết định, mà là tình thế. Pellegrini cố gắng cũng quá buông lỏng, nếu không sẽ không đem đội hình ra sân an bài đến như vậy trung dung. Nếu như sớm bày ra càng có tấn công tính đội hình. Tại sung túc thời gian bối cảnh dưới, Real Madrid chỉ phải kiên nhẫn đi sáng tạo cơ hội, đồng thời làm tốt phòng thủ. Monaco hẳn có thể tại sân khách giết đến bọn hắn trận cước đại loạn. Mấu chốt vẫn là quá lạc quan. Thủ hiệp chỉ thua một cái cầu tựa hồ để Real Madrid sân nhà đánh bại Monaco tấn cấp Champion League bát cường trở nên có thể đụng tay đến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn lữ trình sẽ đến đây là kết thúc. Tranh tài phút thứ 81. Tư đồ Vân Binh dùng Mangani thay đổi không chạy nổi Gareth Bale. Bên trên một trận đấu Suarez chạy khoảng cách càng lớn. Hôm nay thì đổi thành Gareth Bale. Tranh tài đa số thời điểm hắn tại đường biên kéo theo phản kích uy hiếp đi tiêu hao Real Madrid. Giữa trận, có thể nói công lao phi thường lớn. Chớ nhìn hắn hôm nay chưa đi đến cầu. Dẫn bóng lại đều cùng hắn có quan hệ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cùng Gareth Bale ôm về sau vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tại Gareth Bale ra sân về sau, Monaco phòng tuyến co vào càng thêm rõ ràng. Real Madrid tiến công đã có chút lộn xộn, không có kết cấu gì. Bất quá bằng vào người kỹ thuật năng lực, còn có thể sáng tạo ra uy hiếp. Cái này bản thân liền là thực lực bọn hắn giá trị bản thân thể hiện. Tranh tài 84 phút, Van de Vaart bên phải đường khống chế bóng thoát khỏi Matic bước đoạt. Sau đó tại cùng Abeloa truyền cắt phối hợp về sau trước cắm xuống ngọn nguồn. Tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ truyền bên trong lúc, hắn lại đưa bóng xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm. Lúc này Guti giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng. Hắn sờ cầu sau trực tiếp đưa bóng chọn chuyền ở ngoài vùng cấm cánh trái. Zé Ronaldo ở chỗ này bộ ngực ngừng cầu sau lội cầu bên trong cắt hướng vùng cấm địa sườn trái bụng. Phương hướng đánh tới, Modesto lập tức xoay người đi phong tỏa hắn tiến lên tuyến đường. Nhưng tại hai người cách xa nhau còn có không đến một mét lúc. Zé Ronaldo dừng biến hướng. Trôi chảy phát cầu chính diện vượt qua Modesto, sau đó ra tốc lội cầu cắt ngang. Benatia tiến lên đặt chân bước đoạt. Zé Ronaldo đoạt trước một bước đưa bóng lội hướng trung lộ. Sau đó hắn bị Benatia duỗi ra chân trượt chân. Khi hắn ngã sấp xuống tại Monaco vùng cấm địa bên trong lúc. Trọng tài chính rất bình thường quả quyết thổi còi ngón tay chỉ cầu điểm. Không hề nghi ngờ. Cái này thủ thế ý tứ chính là penalty. Real Madrid thu được một cái penalty. Zé Ronaldo tại vùng cấm địa bên trong bị Benatia vấp ngã xuống đất. Quả cầu này rất khó nói Benatia đã làm sai điều gì. Chỉ có thể nói hắn chậm một chút. Nếu như gần nửa giây có thể sờ cầu. Như vậy thì không có điểm cầu. Zé Ronaldo cũng rất bình thường thông minh. Hắn hướng trung lộ dẫn bóng đã không có không gian. Mangani trở về thủ vùng cấm địa bên trong đã vào vị trí của mình. Lúc này đã Benatia chen chân vào. Hai người có thân thể tiếp xúc. Vậy hắn liền thuận thế ngã xuống đất. Penalty, từ quy tắc mà nói không có vấn đề. cái giờ này cầu lại đối Real Madrid thay đổi tranh tài tình thế không có quá đại bang chờ. Cho nên Bernabeu Real Madrid fan bóng đá cũng không có biểu hiện ra hưng phấn. Liền ngay cả C. Ronaldo bản nhân cũng đều là mặt không thay đổi bộ dáng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh thần tình lạnh nhạt. Real Madrid trừ phi có thể một phút đồng hồ tiến một cái cầu. Nếu không Real Madrid là không có cơ hội nghịch chuyển Monaco. Hắn đương nhiên sẽ không khẩn trương. Chỉ là hắn có cần phải nhắc nhở đám cầu thủ tiếp tục bảo trì chuyên chú độ. C. Ronaldo tự mình cầm đao chủ phạt cái giờ này cầu. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá mất hết cả hứng. So sánh với Champions League bị đào thải vận mệnh, cái giờ này cầu nếu như đánh vào sẽ để cho Real Madrid trên mặt mũi hơi đẹp mắt một chút như vậy. Nhưng hoàn toàn không cách nào an ủi bọn hắn thụ thương tâm linh. Trọng tài chính một tiếng còi vang, C. Ronaldo chạy lấy đà sau một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Gọn gàng, hai hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Real Madrid đánh vào Monaco ba cái cầu bên trong. C. Ronaldo tiến vào hai cái. Kaká dẫn bóng là hắn trợ công. Có thể nói biểu hiện của hắn đã rất tốt. Chỉ tiếc cái này không đủ để dẫn đầu Real Madrid tiến vào Champions League bát cường. Ném cầu về sau Monaco trung tướng tâm tính không bị ảnh hưởng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, tư đồ Vân Binh thay đổi Suarez, để Phan Cao ra sân mang đến lực lượng mới. Monaco rõ ràng bắt đầu kéo dài thời gian, Real Madrid bên này thì tại phản đoạt trung tần nhiều lần phạm lỗi. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá suýt tiếng điếc tai nhức óc. Cũng không biết là đối Monaco biểu thị bất mãn còn là hướng về phía nhà mình đội bóng đi. Pellegrini ủ rũ, tranh tài đã không có chút nào kích tình có thể nói. Tại Monaco đánh vào thứ ba cầu thời điểm, tranh tài kỳ thật liền đã kết thúc. Real Madrid ngay cả vùng vẫy giấy chết cơ hội đều không có. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Không ít Monaco dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông vào sân bóng bên trong. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vui sướng hát vang lấy đội ca. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở dài một ngụm, sau đó sắc mặt ung dung đi hướng Pellegrini. Cùng đối phương sau trận đấu sau khi bắt tay, tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong. Hắn cười ôm mỗi một vị Monaco cầu thủ. Ở bên cạnh hắn có quay phim ống kính đi theo quay chụp lời nói của hắn cử chỉ. Phảng phất lập tức hắn trở thành một đại nhân vật. Ở trước đó, hắn nhưng không có đãi ngộ như vậy. Đây chính là Champions League sân khấu, mà lại đối thủ vẫn là Real Madrid. Ngôi sao bóng đá tụ tập sau cuộc tranh tài, hắn lại trở thành tiêu điểm. 2009 2010 mùa giải UEFA Champions League 1/8 trận chung kết hiệp 2. Real Madrid tại sân nhà nghênh chiến Monaco toàn trận đấu kết thúc. Monaco 3-1 đánh bại Real Madrid. Hai hiệp tổng số 6-3 đào thải Real Madrid ngẩng đầu thẳng tiến Champions League bát cường. Đây là bản mùa giải Champions League cho đến tận này lớn nhất ít lưu ý. Bởi vì Real Madrid đoạt giải quán quân lôi cuốn trình độ là gần với vệ miện quán quân Barcelona. Mà Monaco đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược tại 16 cường chiến trước đó chỉ xếp tại 16 chi đội. Bóng 15 vị, bởi vì bọn họ đối thủ là Real Madrid, rất đại khái suất sẽ ở 16 cường liền kết thúc Champions League hành trình. Nhưng bọn hắn sáng lập kỳ tích. Hai hiệp chủ khách trận song sát Real Madrid, nhìn chung hai hiệp 180 phút tranh tài, Monaco thắng được thực chí danh quy, Real Madrid thì tại cái này hai trận đấu bên trong bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tiến công cùng phòng thủ đều có nhiều vấn đề cần phải giải quyết cùng cải thiện. Không biết Pellegrini còn có bao nhiêu thời gian, Champions League bị loại cũng đem Real Madrid đưa vào tuyệt lộ. chỉ có thể ở thi đấu vòng tròn bên trong cùng chết Barcelona. Cuối cùng lại chúc mừng một chút Monaco, hy vọng bọn họ có thể tại Champions League bát cường trong quyết đấu tiếp tục cho fan bóng đá mang đến đặc sắc tranh tài. Đường Tư Đồ Vân Binh đứng tại Bernabeu cầu giữa sân lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh cái này to lớn sân bóng, ánh mắt vượt qua kia khán đài đỉnh hướng ban đêm lúc. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên tự nhủ, ta thích nơi này, Santiago Bernabeu, tòa này tràn ngập lịch sử nội tình cùng vinh quang, sân bóng không chỉ là cầu thủ hướng tới sân khấu, đồng dạng cũng là huấn luyện viên tâm trí hướng về địa phương. Bất quá, Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng ngồi tại Pellegrini vị trí bên trên. So với áp lực kia trùng điệp vị trí, hắn càng ưa thích đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu. Càng ưa thích ở chỗ này lấy thân phận khách khứa đánh bại Real Madrid, cảm giác thành tựu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN